bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, giết người một cái tạp chủng làm sao đầy đủ. Để bọn hắn xin đợi đại giá. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người cùng nhau mà tới. Đi vào Vương Cung, Linh Lung Công Chúa, Thanh Vân Quốc Chủ bọn người thấy thế. Sắc mặt đại hỉ, mà Sở Cuồng Nhân đi vào mọi người trước người. Khi nhìn đến thụ thương Linh Lung Công Chúa thời điểm, trong mắt bắn ra một đạo băng lãnh hàn mang. Hắn đưa tay thi triển ra Xuân Phong Hóa Vũ Thuật. Một trận nhu hòa chi phong phất qua Linh Lung Công Chúa, nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân đi vào, Thương Hàn hai mắt tỏa sáng. Đúng là không sợ hãi chút nào. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Một đạo hồ đồ dày vô cùng đạo vận bạo phát, hóa thành một tòa thần sơn nghiền ép mà ra. Trực tiếp đập vào Thương Hàn trên thân. Vô cùng kinh khủng lực lượng, làm đến Thương Hàn trực tiếp bị oanh bay ra gần 100 trượng. Nện ở thành cung phía trên phát ra oanh minh một tiếng vang thật lớn. Tạp chủng, ngươi nhảy nhót đến rất vui vẻ đó a, Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh lùng nói ra. Phế tích bên trong, Thương Hàn đột nhiên vọt ra. Hắn lúc này khăn choàng phát ra một thân bụi đất, khóe miệng còn mang theo vết máu. 10 phần chật vật, Sở Cuồng Nhân, hôm nay ta liền muốn tại cái này đem ngươi đánh bại. Rửa sạch nhục nhã. Nhất trưởng bị oanh bay, Thương Hàn chẳng những không có nhụt chí, ngược lại, trên người hắn chiến ý cháy hừng hực, kinh khủng đạo vận cùng trong tay chấn thiên kích hồ ứng lẫn nhau. Khí thế đúng là tại điên cuồng tăng lên lấy, chỉ là tôn giả cảnh giới hắn lại bạo phát ra không kém gì thánh nhân khí thế khủng bố. Bốn phía hư không làm rung chuyển, thanh thế to lớn, đây chính là chuẩn đế binh lực lượng. Sở Cuồng Nhân, thử một chút chấn thiên kích lợi hại đi. Thánh nhân pháp, cửu thiên phong tai. Chỉ thấy Thương Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, khua tay chấn thiên kích. Từng đạo đạo vận đang lưu chuyển lấy, tại hư không xen lẫn, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một trận màu đen phong bạo, điên cuồng cuốn về phía Sở Cuồng Nhân. Màu đen phong bạo, giống như thiên tai, mỗi một sợi gió đều đủ để phá hủy một ngọn núi. Cái này ngàn vạn đạo gió xen lẫn thành phong bạo, uy lực mạnh cơ hồ đều muốn xé rách hư không, khiến tại chỗ tất cả mọi người chấn động theo. Lực lượng thật kinh khủng, một kích này cho dù là vô thượng chí tôn cũng khó có thể ngăn cản a. Cái này cái kia có thánh nhân trình độ đi. Mọi người thấy trước mắt phong bạo, chấn kinh đến thẳng nuốt nước miếng. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, làm bị cỗ này hắc sắc phong bạo nơi nhằm vào hắn thừa nhận kinh khủng nhất áp lực. Bất quá đây hết thảy với hắn mà nói đều không có chút nào ảnh hưởng. Dường như trước mắt cái này hủy thiên diệt địa phong bạo bất quá một trận ngày mùa hè gió mát. Tại mọi người nhìn soi mói, Sở Cuồng Nhân động, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên đốt ngón tay rõ ràng. Bàn tay trắng noãn, nhưng tốt như vậy nhìn một cái tay lại ẩn chứa một cỗ làm đến thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Khủng bố cự lực, chậm rãi hướng phong bạo đánh ra. Nhẹ nhàng nhất trường, nhưng lại phảng phất có được hư không khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc để hư không phát ra ầm ầm tiếng vang. Dọa người khí lãng thì giống như thạch đầu rơi vào mặt hồ nhấc lên gợn sóng giống như khuếch tán. Phá, một tiếng quát nhẹ. Kinh khủng đạo vận nương theo lấy linh lực phun trào, hóa thành một tòa thần sơn giống như đánh vào hắc sắc phong bạo phía trên. Ở trong chớp mắt, đầy trời phong bạo bị cứ thế mà đánh nát, vô số màu đen gió không cách nào hội tụ, tứ tán ra, mà tòa kia rồi rào thần sơn ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại là thế như trẻ tre. Thẳng tiến không lùi, khóa chặt lại Thương Hàn. Đối mặt cỗ lực lượng này, nguyên bản tay cầm chấn thiên kích, hăng hái Thương Hàn nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của hắn, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Thương Hàn nội tâm điên cuồng giống giận, thể nội linh lực thôi động, muốn ngăn cản Sở Cuồng Nhân một trưởng này. Nhưng hoàn toàn không cần, Bất luận hắn làm cái gì nỗ lực đều không ngăn cản được một chưởng này. Người núi chi lực không giữ lại chút nào oanh ở trên người hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thương hàn trong tay chấn thiên kích rời tay bay ra. Mà bản thân hắn tức thì bị đánh cho cốt cách bạo liệt. Cuồng thổ máu tươi. Ngay tại hắn bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời đuổi kịp hắn. Lại là sở cuồng nhân xông tới. Vươn tay bắt lấy cổ của đối phương. Đem đối phương xách tại trong giữa không trung. Lúc này thương hàn gân cốt vỡ vụn. Căn bản xách không ra chút nào khí lực đến. Cả người giống như là một khối vải rách giống như đứng thẳng lôi kéo. Hắn nhìn lấy sở cuồng nhân. Trong mắt mang theo cực độ rung động cùng không thể tin được. Hắn, mà ngay cả sở cuồng nhân nhất trưởng đều không tiếp nổi. Phí hết tâm tư lấy được chuẩn đế binh lại không được mảy may tác dụng. Mau buông ta ra nhà thiếu đế. Thương hàn hộ đạo giả ngồi không yên. Hắn theo trong hư không đi ra. Đưa tay thì oanh ra nhất trưởng đánh về phía sở cuồng nhân. Cút, sở cuồng nhân khẽ quát một tiếng. Như đất bằng sấm sét, còn như thực chất âm ba lôi cuốn lấy một cỗ đạo vận bạo phát. Như gợn sóng khuếch tán. Cái kia mãnh liệt mà đến trưởng lực tại cái này âm ba trước mặt lại run rẩy không ngừng tại. Không đến một cái hô hấp liền bị âm ba tan rã. Mà cái kia hộ đạo giả bản thân tại cái này âm ba phía dưới càng là bay ngược mà ra. Đây là lôi âm tự thiên lôi hống. Cái kia hộ đạo giả không thể tin được nhìn lấy sở cuồng nhân. Làm sao cũng nghĩ không thông sở cuồng nhân làm sao có thể sẽ có lôi âm tự công pháp. Một tiếng đẩy lui hộ đạo giả. Sở cuồng nhân nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương. Ánh mắt của hắn rơi vào thương hàn trên thân. Từ tốn nói. Thật coi là cầm chấn thiên kích liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần ta nguyện ý, động động ngón tay, ngươi cũng liền không có. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, sở cuồng nhân dẫn theo thương hàn. Thản nhiên nói cho ta biết, trong tay ngươi lâu thị cổ kiếm, là từ chỗ nào có được vậy? Sở cuồng nhân. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thương hàn hữu khí vô lực nói ra. Hắn không biết sở cuồng nhân vì sao muốn truy vấn lâu thị cổ kiếm sự tình. Nhưng chỉ cần là sở cuồng nhân muốn biết. Hắn thì lại không làm cho đối phương biết. Sở cuồng nhân thấy thế. Thản nhiên nói. Không nói cũng được. Đến lúc đó ta đi chuyến chu tước vực. Đi thương ra hỏi cho rõ cũng thành. Đến mức ngươi. Chết ngay bây giờ tại cái này đi. Nói, hắn năm ngón tay ở giữa có cuồng bạo đạo vận lưu truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt bạo phát, liền có thể đem thương hàn sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Sở cuồng nhân, ngươi dám giết ta, ta là thương gia thiếu đế. Ngươi thì không sợ bốc lên hai cái đạo thống ở giữa đại chiến sao? Thương hàn không thể tin nói. Ngươi biết không, bởi vì ngươi phóng thích 1 triệu sát linh đại quân. Thiên Vũ Tông chết đi tu sĩ cao đến hơn 10.000 người. Thiên Vũ Tông, là ta Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Ngươi nói bút chướng này làm như thế nào tính toán? Giết ngươi cái này một cái tạp chủng. Làm sao đầy đủ? Thương tộc, cũng muốn trả giá đắt. Nói xong, sở cuồng nhân năm ngón tay bóp. Cuồng bạo vô cùng lực lượng theo đầu ngón tay phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem thương hàn đầu trở xuống thân thể nổ vỡ nát. Hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Cùng lúc đó, theo thương hàn bỏ mình, đối phương thể nội huyền hoàng đế khí chui ra, bị sở cuồng nhân bắt lấy, thu vào càn khôn giới bên trong. Trước khi chết, thương hàn con ngươi trừng lớn, vẫn như cũ không thể tin được sở cuồng nhân vậy mà thật sẽ giết mình. Thiếu đế, thương hàn hộ đạo giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bi thương, hắn nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân, ngươi thật sự là quá làm càn. Sở cuồng nhân liếc mắt nhìn hắn, cầm trong tay thương hàn đầu ném tới. Ta có càng càn rỡ, cầm lấy đầu này trở về, nói cho thương tộc tộc trưởng, thánh nhân, cùng bọn hắn nói, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân tiến về bái phòng, để bọn hắn, xin đợi đại giá. Nghe được sở cuồng nhân, cái kia thương hàn hộ đạo giả thân thể hung hăng run lên. Không dám thất lễ,